Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một đêm an lành và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một anh chàng ở nước Trịnh muốn đi mua một đôi giày, cho nên anh ta đã dùng một tờ giấy, sau đó đo về kích thước đôi bàn chân của mình, rồi quyết định đi đến chợ. Khi vào trong chợ, đến cửa hàng bán giày, anh ta thò tay vào túi để lấy một tờ giấy đã đo bàn chân của mình ra để mua giày. Nhưng khi thò tay vào túi thì anh ta mới nhận ra rằng anh ta đã để quên tờ giấy màu đo bàn chân ở nhà rồi. Cho nên anh ta liền nói với chủ tiệm giày rằng: "Thôi chết rồi, tôi đã để quên tờ giấy màu đo bàn chân ở nhà rồi. Bây giờ tôi phải chạy về nhà lấy nó, rồi tôi sẽ quay lại mua giày sau." Nói dứt lời thì anh ta liền chạy một mạch về nhà, tìm tờ giấy màu bỏ vào túi quần, và lại chạy một mạch đến tiệm bán giày. Do khoảng cách từ nhà đến tiệm rất xa, cho nên khi anh ta chạy đến tiệm giày thì tiệm đã đóng cửa, và thế là anh ta không mua được đôi giày nào cả. Có người biết anh ta vừa chạy về nhà để mà lấy mẫu đôi giày thì liền nói với anh ta rằng: "Tại sao ngay lúc đó anh lại không lấy bàn chân của mình trực tiếp đo giày? Như vậy thì anh có thể mua được những đôi giày rất là vừa vặn." Nghe nói như vậy thì anh chàng đi mua giày mới nói rằng: "Tôi thà tin vào cái màu đã đo còn hơn là tin tưởng vào bàn chân của mình." Thưa quý vị, thì câu chuyện khép lại ở đó. Và ở trong câu chuyện này chúng ta thấy được một điều rằng có nhiều khi ở trong cuộc sống, vì chấp chặt bất cứ một điều gì, dù đó là một cái khuôn mẫu mà chúng ta luôn tin tưởng rằng nó là những điều hay ho nhất, đúng đắn nhất, thì chưa hẳn đó là một điều tốt thật sự, mà có nhiều khi nó còn làm cho chúng ta trở nên phiền toái. Người có trí tuệ dù biết rằng những khuôn mẫu là vàng ngọc, là quý giá, tuy nhiên người có trí tuệ không bao giờ xử lý mọi việc một cách cứng nhắc, mà luôn biết tùy duyên và không chấp chặt vào bất cứ một điều gì cả, cho dù điều đó là một khuôn mẫu. Cho nên ở trong cuộc sống này, quý vị thấy mình chấp mắc vào điều gì thì cũng chính điều đó làm cho mình trở nên khổ đau hơn. Và Đức Phật thường nói có hai cái chấp căn bản mà con người ta thường mắc phải, đó là chấp vào cái tôi và chấp vào cái của tôi. Chấp vào cái tôi tức là chấp vào cái thân thể này, cho nên có nhiều khi mình phải chăm sóc cho nó một cách rất là thái quá, mà chúng ta không còn thời giờ để làm những việc khác. Vì chấp vào cái của tôi, đó có thể là lý tưởng của tôi, đó có thể là những người thân yêu của tôi, đó có thể là tài sản của tôi. Chính khi mình chấp vào những điều đó thì chính những điều đó cũng làm cho mình trở nên khổ đau. Mà sợ gì có hai sự chấp chặt này xảy ra, tức là chấp vào cái tôi và cái của tôi, là do chúng sanh bị vô minh. Vô minh là không thấy rõ, không sáng suốt, hay nói cách khác là không có trí tuệ. Bởi không có trí tuệ cho nên chúng ta thường dính mắc vào những khuôn mẫu rất là khô cứng, và đó chính là những gông cùm trói buộc chúng ta, và chúng ta không thể bước lên được con đường giải thoát tự tại. Cho nên suốt cả cuộc đời của Đức Phật, Ngài luôn khuyên dạy chúng ta, đó chính là phải đi về hướng vô ngã, vô chấp. Bởi vì còn một chút chấp chặt nhỏ nhoi thì chúng ta còn một chút đau khổ nhỏ nhoi, cho nên bớt chấp thì sẽ bớt khổ. Người biết sống tùy duyên là người biết tùy thuận theo hoàn cảnh mà xử lý mọi việc cho phù hợp, cho đúng đắn. Còn người không biết sống tùy duyên, không có biết thuần pháp, cho dù người đó có ôm nhừ bao nhiêu khuôn vàng thước ngọc, bao nhiêu điều tốt đẹp, cũng chính là đang tạo ra một tù ngục để giam chính bản thân của mình. Vì vậy mà ở trong cuộc sống này, từ bỏ là điều khó khăn nhất. Và điều từ bỏ khó khăn nhất đó chính là từ bỏ những sự thấy biết của mình. Mà trong kinh Đức Phật luôn dạy chúng ta đó là chúng ta hãy từ bỏ những tri kiến sai lầm của mình. Đức Phật hay nói đó là phải giải thoát tri kiến. Giải thoát tức là ra khỏi, tri là biết, kiến là thấy. Giải thoát tri kiến có nghĩa là ra khỏi những cái thấy, cái biết của mình. Bởi vì khi chúng ta chưa phải là một bậc thánh thì những cái thấy và những cái biết của mình luôn có điều kiện. Những điều kiện đó là gì? Đó là chúng ta sinh ra ở trong những hoàn cảnh khác nhau, ở trong những truyền thống khác nhau và ở trong những sự giáo dục khác nhau. Do đó, cái thấy, cái biết của chúng ta phụ thuộc rất lớn vào những điều kiện này. Cho nên, khi cho rằng những sự thấy và biết của mình chính là khuôn vàng thước ngọc, là những điều mộ mực hay chân lý, thì chúng ta dễ rơi vào sự sai lầm do chấp chặt. Cho nên người có thể vượt thoát ra được những tri kiến sai lầm là người rất là dũng mạnh, bởi người đó rất là can đảm vì đã rũ bỏ tất cả những gì mà mình đã đeo mang. Ví dụ nơi mình sinh ra, ví dụ hoàn cảnh của mình sống, truyền thống của mình, sự giáo dục của mình, tất cả những cái đó đều là những thứ mà chúng ta đeo mang nhưng có điều kiện, chứ không phải là vô điều kiện. Những cái gì mà chúng ta biết thật sự về chân lý, nó không hề gắn với bất cứ một điều kiện nào mà chúng ta đã kể trên. Bởi một khi chúng ta khoác lên mình những điều kiện đó thì chân lý không còn là chân lý nữa, mà lúc đó chân lý chỉ như là những cặp kiến màu. Chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn thế giới qua những cặp kiến mà mình đã đeo lên. Do đó cái nhìn của chúng ta thường không thấu suốt. Vì vậy mà trong cuộc sống này, nếu một ngày nào đó chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai khi đeo mang lên mình rất nhiều những thứ mà chúng ta nghĩ rằng đó là chân lý, đó là khuôn mẫu, nhưng nó là những thứ sai lầm và làm cho chúng ta đau khổ, vậy thì một câu hỏi đặt ra rằng liệu chúng ta có dám từ bỏ những điều đó để bắt đầu lại từ đầu với một cặp mắt trong sáng, với cái thấy, cái biết, không còn đeo mang một cặp kính màu nào nữa hay không? Thì đó là một điều rất là khó khăn mà không phải ai cũng có thể bỏ xuống được. Giống như anh chàng ở trong câu chuyện của chúng ta, anh ta thà tin vào những khuôn mẫu mà anh ta đã đo bàn chân còn hơn là tin tưởng vào bàn chân của mình. Cho nên qua câu chuyện này, Tâm Nguyên cũng muốn chia sẻ một lần nữa, có thể thấy được rằng từ bỏ những sự sai lầm của mình, từ bỏ những gì mà mình chấp chặt, đó là một điều rất khó ở trong cuộc sống này. Nếu như chúng ta đã đi một con đường quá xa, một con đường rất dài, và chúng ta đang đeo mang trên mình những sự sai lầm, thì chúng ta hãy thật sự dũng cảm để quăng bỏ những thứ sai lầm đó đi, để cho những bước chân của mình không còn nặng nề, để cho con đường giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc được mở rộng dưới đôi chân của mình. Thì tôi hôm nay Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn một vài điều như vậy. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.